siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 41-41 Luffy vs Kuro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuro bước chân nhanh chóng đi về phía góc của sân vườn, không biết từ đâu cầm ra một cái túi sách tiểu thư Kaya, tôi thực sự xin lỗi. Cha mẹ của cô đúng là bị tôi giết, nguyên bản tôi có thể để cho cô ra đi không đau đớn, nhưng mà bây giờ. Hắn ta dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Kaya. Alex nhìn thấy cái túi mà Kuro mang ra đương nhiên là biết trong đó chứa cái gì, bên trong chắc chắn là Kecler, vũ khí sở trường của hắn ta. Ông, thật sự giết cha mẹ của tôi. Thân thể của Kaya ngày càng run rẩy dữ dội hơn, nàng bi thương vô cùng, ngón tay chỉ vào Kuro, dùng âm thanh phẫn hận trách vấn hắn ta. Cha mẹ tôi cứu được ông tại sao muốn giết bọn họ, vì cái gì, nguyên nhân, vừa rồi cậu thiếu niên này cũng đã giải thích qua. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, đó chính là tiếp quản gia sản của cô tiếp đó ẩn cư. Nhưng mà, nói xong, Kuro khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười một cách quỷ dị, hắn ta mặc kệ Kaya hiện tại nước mắt đã rơi như mưa, ánh mắt của hắn lạnh như băng lập tức chuyển hướng Alex. Các ngươi bọn rác rưởi này, vậy mà dám phá hủy đại kế hoạch để về hưu của ta. Đáng chết, Kuro nhanh chóng mở ra cái túi, lấy đồ vật từ bên trong, rất nhanh đã đeo lên hai bàn tay của mình. Vũ khí Kecler của Kuro sử dụng là một cặp găng tay da với một lưỡi kiếm dài ở mỗi ngón tay. Thói quen dùng gan bàn tay đầy kính của hắn ta xuất phát từ việc không muốn để cho vũ khí này làm sức ra mặt của mình, đây cũng chính là bằng chứng hắn không quên kỹ năng chiến đấu dù đã quy ẩn tận 3 năm ròng rã. Kuro không nói một lời, thân hình của hắn như dịch chuyển tức thời, ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng Alex, đôi găng tay như móng vuốt cào xuống. Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng Alex sẽ bị vũ khí của Kuro chém bị thương, Luffy đã dùng một quyền nện ngay vào mặt hắn ta, đánh bay hắn ngã nằm trên mặt đất. Tên khốn kiếp, ngươi vậy mà đối với người từng trợ giúp mình hạ thù. Cánh tay kéo dài của Luffy được thu về, là một người có tinh thần trọng nghĩa, cậu ta lập tức liền lâm vào cuồng bạo. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc nhưng Alex có thể nhìn rõ được tất cả. Kuro đã di chuyển ra phía sau lưng của cậu ta nhanh đến nỗi gần như dịch chuyển tức thời, nhưng lúc hắn ta dùng vũ khí tấn công thì lại thân hình phải khựng lại, ngay lúc này Luffy đã nhìn thấy và kịp thời tấn công hắn ta. Nếu xét về tốc độ thì Luffy không phải đối thủ của Kuro, ngay cả là Alex cũng không phải, nhưng dường như phản ứng của tên này không theo kịp với tốc độ của mình, vì vậy mà tuyệt kỹ của hắn mới có điểm thiếu hụt. Ngoài ra thì lực phòng ngự của Kuro, tố chất thân thể của hắn cũng không mạnh, chỉ mới ăn Luffy một quyền đã nằm sóng xoài trên mặt đất, vài phút trôi qua mới khó khăn đứng dậy được. Người vừa mới thi triển là cái gọi là kỹ năng Nukiashi phải không? Ta thấy cái gọi là tuyệt kỹ của ngươi thực ra chỉ là tuyệt kỹ Soru trong lục thức luyện tập không tới nơi tới chốn rồi còn tự cho là của mình. Alex nhìn về phía Kuro vừa mới chật vật đứng lên được, mắt kính của hắn ta đã bị vỡ toang, trên khóe miệng còn chảy ra máu, chào phúng một câu. Hừ, Kuro hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có thừa nhận hay phủ nhận lời nói của Alex. Tên này giao cho tớ đi. Zoro lấy tay đặt lên trên chuôi kiếm, dự định rút ra chiến đấu với Kuro, vết thương của cậu ta cho đến lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Kuro mặc dù không phải sử dụng thuần túy kiếm nhưng cũng có kiếm, cho nên cậu ta cũng muốn thử. Luffy ngay lập tức bắt lại tay của cậu ta, hô lên. Không được, tớ mới là người đánh bay hắn ta. Chấm, để Luffy đi, dù gì hắn ta cũng là thuyền trưởng, nên để thuyền trưởng ứng đối. Alex nhìn về phía hai người đang cãi cọ, mở miệng nói. Đương nhiên là ngay từ lúc ở đảo hoang cậu ta đã dự định để Luffy đấu với cái tên Kuro này, còn tập luyện qua một hồi. Bây giờ nghĩ lại có vẻ như là làm việc vô ích rồi, xác thực là tốc độ của tên Kuro này rất nhanh dựa vào tuyệt kỹ, nhưng phản ứng của hắn ta không ra gì, cho nên không nhất định chiếm được ưu thế so với Luffy. Luffy lực phản ứng vô cùng mạnh mẽ, trực giác cũng vô cùng cao, lúc nãy cậu ta ngay lập tức nhận ra Kuro muốn tấn công Alex, ngay lập tức phản ứng đánh bay Kuro. Đừng có cãi nhau nữa, bởi vì các ngươi sẽ lập tức đều chết hết. Nhìn thấy hai người Luffy và Zoro lại còn đang bàn bạc xem ai sẽ là người đối phó hắn ta, Kuro không nhịn được gào thét lên. Mặc dù vừa rồi mới bị Luffy đánh bị thương, nhưng hắn chỉ cho rằng là cậu ta may mắn mà thôi, hắn tự tin ở biển đông này người có thực lực mạnh hơn hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù gì cũng từng là thuyền trưởng của băng hải tặc mèo đen, nổi tiếng với biệt danh Kuro trăm kế, được treo thưởng tận 16 triệu belly tại vùng biển này, đây đã là số tiền truy nã thứ nhất thứ hai. Hơn nữa Kuro đều biết bộ dáng của những nhân vật có mặt mũi tại biển đông, cho nên những tên thiếu niên trước mắt này hắn căn bản không để vào mắt. Cao su súng ngắn, Luffy xông lên, đấm ra một quyền làm cánh tay kéo dài ra hướng tới mặt của Kuro xông tới. Nhưng lần này Kuro đã có chuẩn bị, hắn ta hơi nghiêng người về phía sau một tí, làm nắm đấm của Luffy bay sượt qua đầu của hắn. Một cú nữa, Luffy thấy đòn công kích của mình đã đánh hụt ngay lập bàn tay còn lại nắm chặt lại, cậu ta tung ra thêm một cú đấm nữa. Ngay lúc cú đấm thứ hai sắp đánh trúng vào mặt của Kuro, thân hình của hắn ta ngay lập tức biến mất làm cho quyền này tiếp tục đấm vào không khí. Thời điểm Luffy thu hồi lại hai cánh tay kéo dài của mình, Kuro đã vô thanh vô tức đến phía sau của cậu ta, móng vuốt đưa xéo lên, bổ ngang qua thân hình của Luffy. Quái, Luffy phản ứng cực nhanh, lập tức ngã về phía sau, hai tay chống dưới đất, hai chân thì dang rộng ra, vừa vặn tránh bị móng vuốt cắt chém trúng. Sau đó hai bàn chân của Luffy trụm lại tạo thành hình một mũi tên cao su thương. Hai bàn chân kéo dài ra, mũi tên được tạo bằng hai mũi bàn chân bắn nhanh, mục tiêu vẫn là khuôn mặt của Kuro. Kuro không kịp tránh thoát đòn công kích này, miệng phun máu, thân thể của hắn bị đánh văng ra ngoài, và vào vách của tường viện làm cho nó sụp đổ một phần. Thật là lợi hại, Usopp ngoác mồm, mặt mũi cậu ta tràn đầy rung động nhìn xem Luffy đang giao chiến. Alex vẫn đang chăm chú dùng Haki quan sát để theo dõi động tác của Kuro, cậu ta muốn học được kỹ xảo để thi triển ra chiêu thức này. Cậu ta cũng rất bất đắc dĩ, đang muốn Luffy với Kuro đánh nhau lâu một tí để cho cậu ta nhìn rõ ràng, nhưng mà có lẽ như sau lần tập luyện trên đảo hoang, hiện tại Kuro hoàn toàn không phải là đối thủ của Luffy, chỉ sợ chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuro từ trong đống đất đá đi ra, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn liên tiếp bị đánh hai quyền, trong khi chưa hề chạm được đến góc áo của đối phương. Cách chương.